Kinh Hồng Vũ, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh mịch đột nhiên phát sinh một lần thanh thúy tiếng vang, làm người nghe sẽ giật mình. Ngu ngốc, ta trước nói ngươi cẩn thận, ngươi là điếc sao? Một chút sơ ý ta sẽ cẩn trọng cảnh giác. Ngươi này cái ngu ngốc, nếu phá hủy kế hoạch của lão gia, hắn nhất định không tha ngươi. Ta cũng chưa muốn mất mạng đâu. Ai, nhanh chút làm xong đi thôi. Mờ ảo bóng dáng của hai cái hắc y nhân đi qua lại, bọn họ giữa đôi bên dường như xảy ra tranh cãi, không ngừng đôi co, dưới chân vẫn còn sót lại mảnh vỡ của đồ vật. Hai cái hắc y nhân ngừng tranh cãi, lúc này lại hướng tới một cái nội gian trong nhà tranh đi tới, còn thì thầm to nhỏ. Ách, ngươi làm cái gì đánh ta? Chấm, một cái hắc y nhân đột nhiên trên gáy đau nhói khiến hắn giật mình, liền chuyển hướng sang người bên cạnh, nghĩ đối phương là ở đánh mình. Ngươi điên, ta đánh ngươi sẽ thêm được lượng thịt sao? Hắc y nhân bên cạnh đột nhiên bị chỉ trích liền trong lòng nóng nảy. Ngươi tốt đừng lại đánh ta. Chấm, hắn liền cảnh cáo, bọn họ hai người tiếp tục trở lại nhiệm vụ, cư nhiên tên hắc y nhân kia lại một lần bị đau đến nhảy lên rồi. Tiểu tử, không phải nói ngươi đừng lại đánh ta sao? Ta chưa hề có động chạm ngươi, lần trước cùng lần này. Uy, kẻ nào, hắc y nhân bọn họ vốn dĩ đang đối mặt, lần này lại có dị vật từ một phía khác hướng bọn họ bên này mà lao tới, liền bọn họ mới biết là không phải bọn họ nội bộ làm ra, ngược lại còn có một người khác có mặt. Đột ngột từ trên mái nhà có một hòn đá rất nhanh lao tới bọn họ nơi này. Hai cái hắc y nhân hoảng loạn lập tức tránh ra hai bên, hòn đá rơi thẳng xuống đất, nơi đó liền bị mở ra một đạo vết nứt, người ra tay không hề nương tình. Khốn kiếp, kẻ nào to gan, còn dám động thủ trên đầu thái tuế. Hắc y nhân lẫn nhau hỗ trợ nhảy lên trên mái nhà, nghĩ xem xét một chút, phải làm con chuột không biết điều này phải hối hận. Thế nhưng vừa chạm tay vào xà gỗ liền hắc y nhân trên đầu bị đá vào một cước lực đạo rất mạnh, hắc y nhân bị đá bay xuống ngã nằm trên đất. Già chỉ là hai cái thấp kém, còn dám mò vào tới nơi này sao? Kẻ nào, là kẻ nào, còn không mau ra mặt, tin không ra liền đánh ngươi lết dưới đất, hắc y nhân mạnh dạng lớn tiếng. Hà ta nói kẻ này hảo có khí phách nha, đáng tiếc ngươi đến nhầm chỗ. Ta thì muốn xem ngươi làm sao sẽ đem ta đánh lết dưới đất đây. Từ đỉnh đầu phía trên phát ra âm thanh trả lời hắc y nhân câu nói. Hai cái hắc y nhân không lâu sau liền nhìn thấy lại có hai dáng người từ phía trên xà nhà nhảy xuống tới đây, trong bóng tối nhìn đã quen thuộc, đôi mắt tờ mờ cũng phân biệt được một trắng một xanh người. Các ngươi rốt cuộc là phương nào, không biết sống chết phá hỏng của lão tử chuyện tốt. Mau mau cút, nếu không cũng đừng nên trách lão từ đây không cho các ngươi nương tay. Hắc y nhân đối mặt ngoại nhân có điểm ở làm chuyện xấu bị người bắt gặp mà chột dạ, cư nhiên vẫn là không chịu thua. Ngươi như nghĩ thắng chúng ta thử xem liền biết. Khốn kiếp, thanh y cùng một bên hắc y nhân vừa dứt lời liền lập tức tấn công, ra tay không chút nương tình. Một cái thanh y đối đầu hai cái hắc y nhân nhưng cũng không hề thua kém, thanh y thân pháp nhanh nhẹn, nhiều lần đều đem hai cái hắc y nhân dồn vào đường chết. Hắc y nhân phen này chính là khổ sở mà chống đỡ đi lên, hỗ trợ lẫn nhau mà chiến đấu, nhưng chưa tới 10 chiêu đã sắp bị đánh tới tàn binh bại tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong nhà khắp nơi bởi vì trải qua giao tranh liền rối loạn một tràng, hai cái hắc y nhân nhận thấy khả năng chiến thắng không thể liền nghĩ tẩu vi thượng sách, một tên nhắm thẳng đến thanh y ở bên kia vun cước, còn lại một tên hướng về cửa lớn bỏ chạy, tên còn lại thành công đánh lạc hướng cũng liền lập tức đuổi theo phía sau. Lại không ngờ từ đầu đến cuối đứng ở bên một xem kịch hay bạch y nhân ngay lúc này dùng thân chặn cửa, ngăn chặn tháo chạy con đường của hắc y nhân, bọn họ hai cách cùng đường nghĩ liều mạng vượt qua, cư nhiên vừa mới lao đến vẫn chưa kịp xuất chiêu liền đã bị bạch y nhân toàn bộ đánh lết dưới đất, chỉ còn có thể niệm lão thiên gia cứu mạng. Qua đi ba khắc, hai cái hắc y nhân lúc này bị trói ngay ngắn ở giữa nhà tranh, đèn trước đó cũng đều được thắp sáng toàn bộ. Giữa đêm khuya yên tĩnh, độc nhất nhà tranh hắt ra nhỏ nhoi ánh đèn, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm tới hai cái hắc y nhân. Nói, các ngươi vì sao đêm khuya đột nhập, là có cái gì ý đồ? Tiểu Du ở một tên hắc y nhân trên đùi đạp một cước nghiêm giọng truy hỏi. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, chúng ta chỉ là muốn vào tìm chút sinh nhai, kế hoạch thực sự không hề có xấu xa ý đồ đâu. Hắc y nhân ăn đùi trái bị đạp đau đớn, liền lên tiếng xin tha mạng. Câm miệng, ngươi nghĩ chúng ta rất ngu ngốc, dễ lừa gạt. Này cái nhà tranh nhìn sơ qua đã biết là cỡ nào nghèo nàn rách dưới, đạo tặc còn sẽ nhòm ngó loại này tình cảnh sao? Tiểu Du lại quát một tiếng. Gia gia khai ân, đúng là như vậy, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết này gia thuộc các vị sở hữu, liền mới ngu ngốc tiến vào, cầu các vị tha chúng ta này hai cái mạng nhỏ đi. Ở bên cạnh còn lại tên kia hắc y nhân cũng đồng loạt kêu tha. các ngươi biết điều nên cho ta khai ra hết thảy, bằng không ta liền đem các ngươi phanh thây xẻ thịt ném rớt hoang địa nuôi chó hoang. Tiểu Du thấy này hai cái hắc y nhân thật có chút cứng đầu, liền nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, dùng vũ lực đến ép cung. Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng, nói ta liền nói. Chúng ta là trấn bên cạnh Triệu lão gia dùng tiền đến yêu cầu làm chúng ta cho hắn bắt trở lại này cái vị cô nương a, hắc y nhân bọn họ nhận thấy được sát khí phóng xuất từ người trước mặt, cảm thấy người này nhất định là nói được làm được người, liền trong lòng sợ hãi, giữ mạng là trên hết liền mới công khai toàn bộ. Vừa nói câu cuối ánh mắt lại hướng đến điểm tình ở bên kia. Triệu lão gia, Tiểu Du cho mày, à, lại là cái kia lão gia từ Triệu phủ, đáng hận hắn lại âm mưu như vậy thâm độc. A Nhiếp đứng một bên ngày lúc này đột nhiên giống như là nhớ ra điều gì, liền kêu lên một tiếng, biểu hiện ghét bỏ ra mặt. Không ngờ khụ, khụ khụ, lại là hắn, điểm tình ho khan hai tiếng, trên mặt thể hiện sự bất ngờ. Triệu phổ kia lại lịch thế nào, vì cái gì yêu cầu các ngươi bắt trở lại cái này vị cô nương? Tiểu Du hối thúc, Triệu lão gia là trấn bên cạnh giàu có nhất đại phú hộ, hắn ngoài mặt nhân từ, nhưng là bên trong lại là một cái đại gian thương, đại xoa quyệt. Hắn trong nhà có một thê tám cái tiểu thiếp thế nhưng vẫn là không có được một cái hài tử. Hắn nghĩ do trong nhà mấy cái thê thiếp chính là cái hư thể người mới không thể sinh con, nhiều lần ra ngoài tìm khoái lạc cư nhiên vẫn là không có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng hợp hai ngày trước đi ngang nơi này nhìn thấy này vị cô nương, hắn liền bị câu mất hồn phách nghĩ đem nàng bắt trở về làm hắn tiểu thiếp, khẳng định nàng có thể cho hắn sinh được hài tử, hắn ngày trước liền mới tìm đến chúng ta đi. Này cái lão già còn mơ tưởng, A Nhiếp tức giận mắng một câu, A Nhiếp bình tĩnh, điểm tình đối nàng tiểu muội trấn an, tỷ tỷ, ngươi cũng nghe bọn họ nói a, kia cái lão đầu lại già lại xấu, hắn nghĩ còn muốn thú ngươi làm tiểu thiếp, đúng là nằm mơ đi. A Nhiếp bất bình, A Nhiếp trước xem này hai cái công tử như thế nào khổ. Xử trí, dù sao kế cũng do họ nghĩ khổ khổ, người là do họ bắt chúng ta hai cái bình an cũng khổ. Nhờ bọn họ giúp đỡ, điểm tình thấu tình đạt ý, đối nàng tiểu muội giải thích. Biết rồi tỷ tỷ, ngươi chậm chút cẩn thận thân thể mới là. A Nhiếp gật đầu, lo lắng nàng tỷ tỷ thân thể không tốt còn làm nàng lo lắng cho bản thân. Cái kia Triệu phổ ném các ngươi nhiều ít tiền, Tiểu Du lại hỏi, hắn ném chúng ta 50 lượng, còn nói nếu như làm tốt sẽ đưa nhiều ít thêm 20 lượng a, hắc y nhân thành thật trả lời. Xem cái này 70 lượng còn không thu được vào, lại sắp mất mạng, phen này đúng là gặp phải ôn thần rồi. Tiểu Du sau khi hắc y nhân nói xong liền đem bọn họ đánh ngất xỉu. Đa tạ hai vị khụ khụ, công tử giúp đỡ, nếu không điểm tình cùng gia muội không biết sẽ thế nào. Điểm tình hướng đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Du cúi đầu cảm kích. Cô nương đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi. Tiểu Du xua xua tay. Đa tạ hai vị thúc thúc, A Nhiếp cùng tỷ tỷ nhất định không quên các ngươi này ơn cứu mạng. A Nhiếp đồng dạng nàng tỷ tỷ tiến đến cảm ơn, ngươi nói này hai tên xử lý thế nào mới là. Tiểu Du quay đầu hỏi người đứng bên cạnh, ném trở lại Triệu phủ, Tiểu Bạch thản nhiên trả lời, à tốt lắm, ta còn muốn xem màn phía sau sẽ là tuồng gì đây. Tiểu Du giống như biết được người bên cạnh nghĩ điều gì, đột nhiên thán một tiếng, liền khoái chí cười. Hai vị công tử các ngươi xem ra mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi trước hảo. Điểm tình khách sáo hỏi, cô nương cùng A Nhiếp trước trở lại nghỉ ngơi đi, chúng ta còn việc vẫn chưa làm đâu, không cần lo lắng chúng ta. Các ngươi quang chặt môn liền tốt lắm, Tiểu Du khước từ, ngược lại nhắc nhở một chút, chúng ta nên rời khỏi, đa tạ cô nương chiếu cố, Tiểu Bạch đối điểm tình khách sáo gật đầu, à, nhanh như vậy, không lưu lại sáng mai hẳn đi sao? Điểm tình ngạc nhiên, như thế nào có thể làm khách nhân nửa đêm thì phải rời khỏi đâu, quả là nghèo nàn thực nan kham. Không khách sáo, chúng ta thì phải đi rồi, điểm tình cô nương cùng A Nhiếp bảo trọng. Tiểu Du cười, khéo léo nói. Thúc thúc các ngươi bảo trọng A Nhiếp vẫn là không nỡ, các nàng nhà thật là lâu lắm mới lại có người tới, hiện tại người liền phải đi rồi. Bảo trọng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Du đem phi phong mặc tốt lắm, lên ngựa thúc vào bụng ngựa, trong đêm chỉ nghe tiếng ngựa hí lên chói tai, liền hai thân ảnh rất nhanh đã chạy biến mất. Sáng hôm sau, trong trấn thường nhật đều bình yên thế nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Tại Triệu phủ trước cửa lớn bị ném tới hai cái hắc y nhân khẩu, bọn họ tay chân bị trói chặt, trong miệng bị nhét kín vải, không thể kêu la ra tiếng, nằm trên đất liên tục giãy giụa, dường như là đã giãy một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi sáng nhà trang mở cửa mới phát hiện ra, liền người đến xem hiếu kỳ càng về chưa càng đông đúc, trước cửa Triệu phủ liền bị một trận huyên náo rối loạn. Triệu phổ trong nhà từ thức dậy sau đã nhận được tin thế nhưng lá gan nhỏ, da mặt mỏng ngại bên ngoài đứng chật cứng người liên không dám bước ra khỏi cửa lớn nửa bước. trong nhà của hắn thê thiếp, mẫu thân biết được sau cũng hỗn loạn, sợ là bọn họ lão gia đắc tội cái nào đó có mặt mũi người, hiện tại thì bị người đánh gậy xuống đầu, sợ hãi gia đạo vị thế lung lay, khắp nơi trong phủ đều là lời thì thầm bàn tán. Đuổi đến buổi chiều Triệu Phổ thực đã chịu không nổi liền mới mặt dày bước ra thu dọn tàn cuộc. Hắn làm hai cái hắc y nhân tay không rời đi, đương nhiên hai cái hắc y nhân làm sao sẽ đồng ý thì mới tại đó lớn tiếng nói sẽ đem chuyện xấu của hắn công khai bá tánh, hắn ưa mặt mũi lại làm sao sẽ chịu mất mặt liền mới cắn răng cam chịu làm hai cái hắc y nhân cầm 20 lượng rời đi. Hắn trận này thật tức thổ huyết, mèo không ăn được cá lại còn mất miếng mỡ, thật là ra đường không nhìn ngày. Lúc này tại một cái khác con đường trong trấn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Du sau khi nhận được tốt lắm tin tức từ Triệu Phủ thì vô cùng hài lòng. Các nàng rời đi không lâu đã vào trấn, không hề chậm một khắc thì đem hai cái hắc y nhân ném tới Triệu Phủ đại môn, sau đó liền tùy tiện tìm một nơi dừng lại, đợi tin tức. Cuối cùng sau đó liền đã hoàn tất hết thảy. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du trên đường lớn tản bộ thuận tiện xem một chút tình hình nơi này. Tiểu Bạch ngươi nói, kia Triệu Phổ có hay không lại tìm người trả thù? Tiểu Du đột nhiên lại hỏi một câu, ngươi nghĩ sao? Tiểu Bạch hỏi ngược lại, xem hắn như vậy tiểu tính khí, ta nghĩ hắn sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua đâu. Tiểu Du xoa xoa cằm, khi này thế nhưng lại lo lắng. Này chuyện chúng ta chỉ là vô tình đi ngang, lo được bao nhiêu? Tiểu Bạch điềm đạm nói, chính là không thể lo được nhiều, cư nhiên ta vẫn là không an tâm bọn họ hai cái tỉ muội nha. Tiểu Du thở dài, ăn mì đi. Tiểu Bạch nhìn đến người bên cạnh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bước chân chuyển hướng đến quán nhỏ bên kia đường. Ngươi, chậm một chút sẽ chết. Đột ngột như vậy, không biết hay giả không biết ta còn đang tại suy nghĩ đâu. Tiểu Du sau khi ngồi xuống ghế liền hướng Tiểu Bạch trách cứ. Tiểu Bạch im lặng không trả lời. Hai vị khách quan không biết dùng cái gì. Đơn giản xào một đĩa thức ăn cùng hai tô mì. Tiểu Bạch đáp lại Tiểu Nhị. Rất nhanh sẽ có, hai vị phiền hà đợi lại đợi. Tiểu Nhị sau rời đi rồi Tiểu Du lại tiếp tục lên tiếng. Lão Nhị, bọn họ hai cái tỉ muội như vậy khốn cùng. Vừa đúng lúc ngươi hiện tại đương cái hoàng đế, nơi đó tùy tiện cưu mang bọn họ chắc là không phát sinh vấn đề đi. Tiểu Du giống như nghĩ ra được cái vẹn toàn kế sách, ở cao hứng cùng người bên cạnh nói. Tiểu Bạch ngồi ở đó im lặng lau đũa, nghe xong cũng không thấy trả lời. Lão Nhị được không được, không phải chỉ là thu lưu hai cái một lớn một nhỏ sao, sẽ tốn bao nhiêu lương thực đâu. Tiểu Du thấy đối phương phớt lờ bản thân, nghĩ hẳn là đối phương ở phiền hà vấn đề này. Khách quan, mì tới a. Tiểu Nhị đem mì cùng xào thức ăn để lên bàn, Tiểu Bạch lấy ra một lượng 8 văn tiền làm hắn thu vào. Tiểu Bạch đem nước trà rửa qua đũa, sau mới thong thả ăn mì. Ngươi phải hay không xem ta lời nói như gió thổi qua tai, còn là không để ý ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du sinh khí đập đập bàn, lại lớn tiếng một chút. Nói nhiều, ăn mì đi, Tiểu Bạch mới cho mày, cho người bên cạnh phun một câu. Được ăn mì, Tiểu Du á khẩu, chỉ có thể đem lời nói ra miệng lại nuốt trở vào, một bên nghiến răng một bên ăn mì. Hết chương 103. Tác giả tuy hơi trễ nhưng cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm mới an khang, năm mới bình an. Cách chương.